Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thị nhân tạo khu phong cảnh tập trung tâm là vì quay chung quanh thành thị nước sông thành lập bia kỷ niệm, dọc theo bia kỷ niệm hướng về đông là một thành thục thương mại vòng, đi tây là bờ sông công viên. Lưu Tấn Nhã muốn đi công viên nhìn một chút, Trung Du Hiểu lại không thích trong công viên mấy ông già tụ tập lại hát hí khúc âm thanh, tìm cái rất tốt mượn cớ chúng ta mua chút đặc sản về nhà. Đúng nha, nghe nói nơi này mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ không sai, mua chút trở lại cho mụ mụ cùng gì đi. Lưu Tấn Nhã lôi kéo Trung Du Hiểu hướng về siêu thị đi, quay một vòng, cảm thấy đất đặc sản điếm nhân viên cửa hàng nhiệt tình được với đáng sợ, nàng hướng nội, Trung Du Hiểu lạnh nhạt, đi vào sẽ cảm thấy ồn ào khó chịu, quả đoán chọn một bên đại siêu thị. Siêu thị lối vào ở lầu 2, Lưu Tấn Nhã nghĩ đồ vật không nhiều, cầm cái mua sắm rổ, Trung Bảo Bảo không vui, nói mua sắm rổ là sâu màu không sạch sẽ, nhất định phải đẩy cái xe lớn từ thành sắt mặt tiếp xúc tương đối ít. Được rồi, Lưu Tấn Nhã coi như không nhìn thấy mua sắm trên xe vì trang sức mà dán lên mèo dán giấy. Cuối tuần thời gian, không ít người địa phương cũng tới đi dạo phố mua sắm, nhân số không ít, Trung Du Hiểu cùng Lưu Tấn Nhã ăn ý không đi giá đặc biệt khu tham gia trò vui, ở không người hỏi thăm đặc sản hàng trên kệ đảo quanh. Lưu Tấn Nhã chọn mấy túi đặc sản, có hoa quả khô có ăn vặt, nhìn phân lượng cho rằng xem như là hữu tâm, quyết định chính mình sau đó bắt đầu bận tâm Trung Bảo Bảo nhà. Ba ba mụ mụ của ngươi thích gì? Ngươi mua chút lễ vật để cho bọn họ cao hứng một chút đi. Trung Du Hiểu hỏi cái muốn ăn đòn vấn đề. Ký trở lại, cái gì à, Lưu Tấn Nhã làm không rõ ràng, cùng cái trong thành thị người một nhà cho lễ vật làm sao sẽ dùng gửi qua bưu điện. Ngươi hơn một tháng không về nhà ăn cơm, tuần sau nên đến xem ba mẹ chứ. Trung Du Hiểu vô tình nói, mới hơn một tháng, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, mới, hơn một tháng ngươi lại còn nói, mới, Trung Du Hiểu nhìn nàng sắc mặt không tốt, đổi giọng. Đi làm có thể nhìn thấy ta cha, Lưu Tấn Nhã không thể đồng ý, vậy làm sao như thế đây? Lúc làm việc thúc thúc là cấp trên của ngươi, rất nhiều nói không tiện nói, sau khi về nhà người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm mới thật sự là gặp mặt đi. Gần giống nhau, Trung Du Hiểu cụp mắt nắm chặt mua sắm xe duỗi tay, đè thấp âm thanh có chút oan ức. Hắn ở nhà cũng yêu mến mắng ta, Lưu Tấn Nhã cả kinh an ủi hài tử như thế sờ đầu một cái. Không khóc nha, không khóc, Trung Du Hiểu né tránh, bản mặt nói, ý của ta là không được cho bọn họ lễ vật. Bọn họ, mụ mụ không thích mắng ngươi đi, cách lâu như vậy nên trở về đến xem. Ngươi tuần trước thay ta đã thấy, Lưu Tấn Nhã theo ngày một hồi nghĩ, nhất thời nhớ lại Cổ Tùng Hiên lúng túng gặp mặt. Ngươi biết A-di tìm chuyện của ta, chấm, Trung Du Hiểu hừ nhẹ, Doãn Hãn Sướng làm miệng rộng, phù phù, Lưu Tấn Nhã muốn đàng hoàng trịnh trọng giáo huấn không trở về nhà Trung Bảo Bảo, nghiêm túc không bao lâu, bị. Miệng rộng, cái này tính trẻ con tràn đầy dùng từ làm cho tức cười, than thở nắm mặt hống. Ta tại sao có thể thay ngươi thấy mụ mụ đây? Ngươi là nữ nhi ta là. Nói tới đây, nàng kẹt không biết phải hình dung như thế nào mình và Trung Du Hiểu mụ mụ quan hệ. Trung Du Hiểu giúp đỡ đáp. Tức phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất ôn nhu một từ, Lưu Tấn Nhã nhớ lại Trung Du Hiểu mụ mụ ngoài cười nhưng trong không cười mặt, không biết sao không cảm giác được hài lòng, chỉ còn lại một tiếng thật dài, thở dài. Tấn Nhã, hài lòng điểm. Trung Du Hiểu dùng man mát đầu ngón tay nhấc lên khóe môi của nàng. Chúng ta ở du lịch, Lưu Tấn Nhã bình tĩnh thần, chỉ ở trưng bày trên kệ đậu phộng rang. Chúng ta mua một điểm đến trên xe ăn, Trung Du Hiểu đẩy xe qua tùy tiện lượm một bao trực tiếp vứt. Ầm vang trầm, Lưu Tấn Nhã nghe được cả kinh cầm lên nhẹ nhàng lung lay dưới, trong cảm giác đầu đậu phộng rang nát đến gần đủ rồi, nhận mệnh thở dài, một bên lật qua xem phản diện đóng gói một bên cho Trung Du Hiểu nhắc tới. Loại này dễ vỡ gì đó muốn cầm nhẹ để nhẹ còn phải xem sinh sản ngay cùng bảo đảm chất lượng kỳ. Trung Du Hiểu ồ thanh không kiên nhẫn đầu ngón tay ở duỗi tay trên đánh nhịp. Đại khái là mấy ngày nay nhìn thấy em gái đều so với mình tiểu, Lưu Tấn Nhã sâu sắc cảm nhận được rông dài ngồi dậy liên tu bất tận, ngậm miệng lôi kéo Trung Du Hiểu đi, nhìn thấy cháo táo cảm thấy không sai, đề nghị. Có muốn hay không mua chút hoa quả? Trung Du Hiểu nói cẩn thận thận trọng cầm lấy cháo táo tỉ mỉ. Bên cạnh có học sinh em gái cùng Trung Du Hiểu một con đường, cùng bằng hữu mù nói thầm làm sao chọn, sau đó thực sự hết cách rồi, hỏi xem ra rất hiếm có Lưu Tấn Nhã. Xin hỏi một chút, ngươi biết làm sao chọn sao? Xem màu, điêm dưới trọng lượng, Lưu Tấn Nhã tìm hai cái làm mẫu. Cái này tốt hơn, em gái học được thật cao hứng nói rồi thanh. Đa tạ A-di, hai cái em gái nhìn qua là sinh viên, từ lời nói bên trong nghe được ra đã ở A Thị lên đại học 2 năm trở lên, nói tới học đệ học muội cũng là nhỏ hơn nàng mấy tuổi, lại gọi nàng làm A-di. Lưu Tấn Nhã không có gì để nói, yên lặng dịch xa một bước, dầu dĩ chọn cháo táo. Đừng để ý, Chung Du Hiểu nói. Ta cũng bị mới vừa vào công ty thực tập sinh kêu lên A-di. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Chung Du Hiểu nói chuyện tình, mà là bởi vì Chung Du Hiểu đối với người qua đường không nhiều lắm kiên trì đi nhân nhượng kiêng kỵ, đứng người ta cách đó không xa dùng bình thường âm lượng bắt đầu nói. Hai cái em gái vừa học được chọn cháo táo chính lay đây, nghe thế câu lập tức xấu hổ thấp giọng lầm bầm một câu. Tỷ tỷ, chúng ta không mua, những này chọn tốt cho các ngươi đi. Lưu Tấn Nhã còn chưa nói, em gái đẩy xe chạy xa, bước chân vội vã. Ôi, các nàng muốn gọi liền gọi chứ. Lưu Tấn Nhã trái lại không đành lòng. Không được ác như vậy đi. Chung Du Hiểu nghi hoặc, ngươi đã mất hứng, làm gì giúp các nàng nói chuyện. Lưu Tấn Nhã vô lực đỡ ngạch. Ta cũng không biết mình tại sao dễ dàng nhẹ dạ a, đối người xa lạ là như thế này, đối Tiểu Doãn các nàng cũng là như thế này, các ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn mà ta không chăm sóc không thoải mái. Cái gì? Chung Du Hiểu cau mày, ngươi đem ta cùng với các nàng vẽ thành một loại người. Số tuổi gần giống nhau a, Chung Du Hiểu bĩu môi. Ta đều nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. A, các nàng thích xem phim truyền hình cùng chương trình ta không nhìn. Chung Du Hiểu bài ngón tay bắt đầu đếm. Nói minh tinh ta cũng không quen biết. Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu thật sự đàng hoàng trịnh trọng ở oán giận, nở nụ cười. Không sao rồi, mỗi người đều có chính mình ham muốn. Ta nói minh tinh các nàng cũng không quen biết. Ai, Liễu Vĩnh Phương, Lưu Tấn Nhã mờ mịt. Đây là người nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một hí khúc minh tinh, ngươi từ làm sao biết? Lưu Tấn Nhã thực sự không hiểu Chung Bảo Bảo làm sao sẽ hiểu được một hí khúc minh tinh. Chung Du Hiểu tùy ý nói, mẹ của ta yêu mến nghe hí, sùng bái nhất chính là nàng. Ồ, Lưu Tấn Nhã nổi lên hứng thú, cái kia, chúng ta mua chút gì hí khúc có liên quan đồ vật đưa cho A-di. Chung Du Hiểu không phản đối, nàng cái gì cũng không thiếu, rảnh rỗi liền đi xem người khác biểu diễn, mua nguyên bộ thiết bị phối hợp không xuất bản nữa VCD ở nhà luyện, mời tư nhân lão sư lại chuyên môn đặt mua trang phục hoa thời gian lâu như vậy còn hát đến khó nghe, rất muốn chính là một cái hảo cổ họng chúng ta đưa không được. Nghe Chung Du Hiểu như thế tổn hại chính mình mụ mụ, Lưu Tấn Nhã giơ tay gõ gõ, không giữ mồm giữ miệng Chung Bảo Bảo. Không thể nói như vậy, có ham muốn chính là tốt đẹp. Ngươi có thể đưa cái gì? Lưu Tấn Nhã thật sự không trả lời được cắn cắn môi, ở Chung Du Hiểu xem kịch vui trong ánh mắt lấy điện thoại di động ra muốn tra một chút. Chung Du Hiểu không cho nàng cơ hội, nhìn thấy quầy thua tiền người dần dần hơn nhiều, liếc mắt nhìn thời gian nói. Tính tiền đi, sớm đi xem mặt trời lặn. Được rồi, lễ vật chuyện tình có thể bàn bạc kỹ càng, A thị du lịch chỉ còn sót như thế căng thẳng mấy tiếng, Lưu Tấn Nhã một ước lượng so sánh, vẫn là đem ngắm phong cảnh chuyện tình nhắc tới trước nhất đầu. Kết sổ sách các nàng chậm rãi dắt tay đi trở về đi, Lưu Tấn Nhã vui vẻ tưởng tượng. Cùng Chung Du Hiểu đồng thời đứng bờ sông nói chuyện phiếm, nhìn một chút mặt trời lặn, chờ một chút A thị bầu trời đêm, chiếu theo cái cùng về khách sạn thu dọn đồ đạc uể oải mà thỏa mãn địa về các nàng nhà. Nàng quá lạc quan, ngày hôm nay không có ánh mặt trời, thổi tới phong mang theo hơi lạnh thấu xương, như là trường mắt như thế liều mạng hướng về cổ áo trong tay áo xuyên, lạnh đến mức người một kích linh, run nửa ngày mới có thể lấy lại sức được. Bờ sông tới gần nước nhiệt độ càng thấp hơn, phong vù vù địa quát đem cố ý ở lại chờ cảnh đêm du khách thổi đi từng nhóm một. Lưu Tấn Nhã đứng một lúc lạnh đến gò má trở nên cứng, kéo dài ống tay áo che mặt sưởi ấm, híp mắt đánh giá mây đen bị thổi đi sau đó càng ngày càng trong trẻo nhưng không có mặt trời ló mặt bầu trời. Cảnh đêm khó hy vọng, mấy ngày liền lạc đều là xa xỉ tưởng tượng. Chung Du Hiểu không sợ lạnh, đứng dậy che ở trước mặt nàng hỗ trợ xoa xoa tay, tìm thấy phụ cận một nhà tiệm cà phê. Chúng ta đi uống chút thức uống nóng. Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu khuất gió bị thổi loạn tóc gật gù. Tới gần khu phong cảnh quán cà phê từ trước đến giờ là giá cả cao nhân số ít, nhân viên phục vụ trên đồ uống tốc độ rất nhanh, Lưu Tấn Nhã không quản được trên ai chút gì, bưng lại đây liền bịt ở trong tay sưởi ấm, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời sững sờ. Bốn phía yên tĩnh, nàng lỗ tai, nghe được Chung Du Hiểu trong bao truyền đến điện thoại di động chấn động âm thanh. Hả, Lưu Tấn Nhã nhắc nhở, có điện thoại, Chung Du Hiểu tra liếc mắt nhìn, không đem điện thoại di động lấy ra liền nhấn rơi mất vứt về trong bao. Chuyện công việc quá phiền, vẫn là tiếp đi, Lưu Tấn Nhã nhớ tới Chung Du Hiểu cuối tuần tình cờ cũng có tăng ca tình huống. Không thể tự mình chạy trở về cũng phải nói cho thuộc hạ nên làm như thế nào a. Chung Du Hiểu không đáp nàng, bưng chén lên bên trong uống một hớp mật ong trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đi ra chơi quan trọng nhất là hài lòng. Lưu Tấn Nhã không đề cập tới mất hứng chuyện tình, cũng nếm khẩu ấm áp táo đỏ cầu kỳ trà, cảm thấy đầu lưỡi đến cái bụng một đường ấm xuống, cười híp mắt hỏi. Cái này rất ấm a, ngươi có muốn hay không thử thử? Không được, Chung Du Hiểu ghét bỏ cau mày. Quá ngọt, được rồi, Lưu Tấn Nhã yên lặng uống chính mình, cái thứ ba liền cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động, lấy ra nhìn thấy một chuỗi biểu hiện L thị thuộc về địa xa lạ số điện thoại di động có chút mờ mịt hắng giọng nhận. Uy, ngươi tốt, so với nàng bên này tình cờ có sát vách bàn huyên náo cười to, đối phương đầu kia bối cảnh không có tạp âm, có vẻ mở miệng nói đặc biệt rõ ràng. Xin chào, ta là Chung Du Hiểu mụ mụ. Lưu Tấn Nhã bối rối, theo bản năng thu hồi xoa lên ở ly thành sưởi ấm tay, hai tay bưng điện thoại di động thẳng lên eo cung kính đáp. Chào ngài, đối phương đem nàng hoảng loạn âm thanh nghe vào trong tai. Ngươi không cần sốt sắng, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Tấn Nhã làm sao có thể tin, nếu không quá đột ngột hận không thể đứng lên nhận điện thoại, bởi vì quá quan tâm ngữ khí cứng nhắc cực kỳ, nói là từng chữ ra bên ngoài bảng, hơi mang theo tiếng rung. Xin mời ngài nói, Chung Du Hiểu mụ mụ một điểm không cảm kích câu hỏi âm thanh rất sung, tiếp cận chất vấn. Chấm, ngươi tìm một người trợ giúp lừa gạt Doãn Hãn sướng tiền sao? Giúp đỡ, lừa gạt tiền, Lưu Tấn Nhã không hiểu cho dù đối trên Chung Du Hiểu mụ mụ phạm sợ hãi, cũng phải đem lời này để hỏi minh bạch. Ngài đang nói cái gì? Ta làm sao sẽ lừa gạt tiểu Doãn tiền đâu? Chung Du Hiểu đã gặp nàng nhận điện thoại căng thẳng đến run, đại khái đoán được chút gì, vẫn chặt chẽ chú ý, nghe được câu này triệt để xác định là chính mình mụ mụ làm khó dễ người phiền phức, đưa tay hỏi nàng thảo điện thoại di động. Ta tới nói, đột nhiên biến thành người khác nói chuyện quá thất lễ, Lưu Tấn Nhã đương nhiên không cho, nghiêng người né tránh, nhìn thấy Chung Du Hiểu sốt ruột đứng lên muốn cướp, lúc mấu chốt đột nhiên thả thông minh. Trước đang vẽ huyền bên trong, Chung Du Hiểu cố ý tránh né nàng tiếp căn bản không phải công việc gì trên điện thoại, mà là mụ mụ hỏi dò chứ. Làm sao không phải gạt tiền, từ trên đường cái tùy tiện tìm cái họa sĩ thổi đến mức có ở trên trời lòng đất không, chiếm Doãn Hãn sướng nhà thì thôi, còn có gan dùng mấy bức vẽ lừa gạt đi phong vĩ trạch 80.000. Chung Du Hiểu mụ mụ là thật tức rồi, không hề có một chút lần trước chấn định không khách khí chỉ trích nàng. Ngươi thật lợi hại a, nói không cần Hiểu Hiểu tiền làm đầu tư, quay đầu hay dùng biện pháp khác đi lừa gạt Hiểu Hiểu bằng hữu. Lưu Tấn Nhã cảm thấy oan uổng, tưởng thật giải thích. A Di, ngươi nghe ta nói, cái kia họa sĩ gọi Nhan Tử Nam, ở Essex Mỹ viện học bổ túc thật là có tài hoa, tiểu Doãn cùng Phong Vĩ Trạch đồng dạng cho là như thế, hiện tại chúng ta đang trợ giúp nàng, cần một điểm tiêu tốn là khó tránh khỏi, nhưng đây là vì tương lai tác phẩm tăng tỷ giá đồng bạc, tuyệt đối điều không phải bỏ phí tiền. Chung Du Hiểu mụ mụ không tin. Tương lai, được ngươi cho ta nói cái minh bạch bao nhiêu năm sau đó. Tăng tỷ giá đồng bạc bao nhiêu? Lưu Tấn Nhã không dám đánh cam đoan, chột dạ đáp. Trong vòng mấy năm nên có tiến triển, liền cái tỷ lệ lợi ích đều không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Du Hiểu mụ mụ đối với nàng là một điểm tín nhiệm đã không có, nói rồi lời hung ác. Ngươi làm sách gì vẽ đầu tư? Lừa gạt công ty con sao? Há mồm liền muốn 5 triệu. 5 triệu, Lưu Tấn Nhã bối rối, khoanh tay cơ cẩn thận hỏi Chung Du Hiểu. Tiểu Doãn hỏi nàng cha muốn 5 triệu, Chung Du Hiểu thừa cơ hội này cướp qua điện thoại di động, lạnh giọng nói. Mẹ ta trước nói rõ với ngươi, Doãn Hãn sướng phạm hồ đồ mới chịu tiền, trên thực tế hoa liền mấy trăm, giúp đỡ Nhan Tử Nam mua chút ăn mà thôi. Lưu Tấn Nhã cướp không tới, đơn giản dán vào lỗ tai đi nghe. Chung Du Hiểu không muốn để cho nàng nghe, ra chiêu lợi hại từ góc áo dưới đưa tay tìm tòi một màn. Xuân hàn xe lạnh, Lưu Tấn Nhã thật vất vả tiến vào quán cà phê đem thân thể bịt ấm, bị lạnh siêu siêu đầu ngón tay đụng liền theo bản năng mà né tránh. Cách chương.